mong rằng vui vẻ nhận. Dương Chí tiện tay vung lên, liền gặp hư không xuất hiện một khối óng ánh ngọc thạch. Sau đó tại hắn linh lực khống chế hạ, liền bay đến Vân Lam vị trí. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.